Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 565, xoay ngược lại kinh người. Diệp chủ nhiệm thật đúng là cố gắng làm việc à. Mới vừa lên đảm nhiệm ngày thứ nhất liền tự mình thi hành nhiệm vụ đứng gác. Thật là cảm động đáy lòng. Cảm động à, ta xem Lâm Tổng nên cho ngươi ban hành huy chương. Còn phải thưởng một phen. Vương Thiên một cái sức lực nói. Mặc dù ngoài miệng vừa nói sang trọng, nhưng là người cũng có thể nghe ra. Giọng điệu này rất là quái dị, âm dương quái khí, để cho người nghe cũng rất không thoải mái. Vương chủ nhiệm, thời điểm xong hết rồi. Người nói vậy đủ nhiều rồi, nên cầm đường nhường lại. Người có thể đi, Diệp Trần nghiêm túc nói. Ta cũng không để cho, người có thể làm gì ta đâu. Vương Thiên nhưng là căn bản không để ý tới Diệp Trần. Một cái sức lực nói. Làm sao? Diệp chủ nhiệm đều phải đuổi ta đi sao? Cậy mạnh, vô lại. Vương Thiên hiện tại liền trọn vẹn cầm một cái da mặt dày phát huy đến trình độ cao nhất. Ngay trước Diệp Trần trước mặt, làm lên tiểu nhân, nói rõ chính là muốn ở Diệp Trần nhậm chức ngày thứ nhất sẽ tới cố ý làm khó hắn. Diệp Trần một hồi buồn cười. Cái này Vương Thiên thật đúng là sẽ chọn thời điểm à. Cứ nhiên vào lúc này tìm mình phiền toái. Chỉ là, hắn cũng không suy nghĩ một chút. Lâm Tổng vạn nhất vậy tan việc. Sẽ như thế nào? Lúc này, Lâm Nguyệt Giao đang đứng ở cách đó không xa. Lẳng lặng nhìn một màn này. Bộ an ninh chức trách. Chính là phụ trách công ty an ninh. Nhưng nếu như ngươi quấy rối, nhiễu loạn công ty trật tự, vậy ngươi sẽ phải tiếp nhận chế tài. Diệp Trần nghiêm túc nói. Trên gương mặt viết đầy nghiêm túc bốn chữ. Chế tài. Liền thằng nhóc ngươi còn dám chế tài ta. Vương Thiên một hồi buồn cười. Liền nói. Chúng ta là cùng cấp bậc đi. Ngươi còn muốn chế tài ta. Làm sao chế tài. Ngươi nếu là dám đánh ta. Ngày mai ta liền đem ngươi nói với đến Lâm Tổng trước mặt đi. Ta xem Lâm Tổng sẽ làm sao trừng phạt ngươi. Vương Thiên thề thành khẩn nói. Hắn là bộ tiêu thụ chủ nhiệm. Diệp Trần bất quá là bộ an ninh chủ nhiệm. Cái nào nặng nhẹ, phàm là người cũng có thể rõ ràng. Đến lúc đó, nhất định là muốn hy sinh Diệp Trần. Trần an hắn, ta sẽ sợ ngươi. Diệp Trần một hồi buồn cười. Trực tiếp đi lên trước. Liền muốn động thủ. Ngươi thật vẫn dám đánh ta. Muốn chết à? Ta nói cho ngươi. Ngươi dám đánh ta. Ta tìm Lâm Tổng tố cáo. Ngươi thì phải xong đời. Vương Thiên lớn tiếng la hét. Ngay trước rất nhiều công ty đồng nghiệp trước mặt, hoàn toàn không có bất kỳ hình tượng. Và trên đường cái lưu manh vô lại cũng không có gì khác nhau. Còn thể thống gì? Không cùng Diệp Trần động thủ. Một giọng nói truyền tới. Không ít người cũng theo thanh âm nhìn sang. Liền gặp được mặt lạnh Lâm Nguyệt Giao. Lâm Tổng tới. Tất cả mọi người đều làm rét một cái. Lùi về phía sau lùi lại mấy bước. Cầm địa phương cho nhường lại. Lâm Nguyệt Giao chậm rãi đi tới. Đến Diệp Trần và Vương Thiên bên cạnh. Cái này, Lâm Tổng đến đây lúc nào? Vương Thiên trong lòng bỗng nhiên có chút hoảng. Mới vừa nói những lời đó. Lâm Tổng hẳn không có toàn cũng nghe được chứ. Lâm Tổng tốt. Vương Thiên vội vàng chào hỏi một tiếng. Cười khan hai tiếng. Cũng không biết nói cái gì cho phải. Lâm Tổng, Diệp Trần vậy đi theo kêu một tiếng. Dẫu sao đây là đang công ty, vẫn là phải chú ý một điểm ảnh hưởng. Nếu không, hắn liền trực tiếp kêu lão bà hoặc là Nguyệt Giao. Lâm Nguyệt Giao ánh mắt quét qua hai người trên mình. Cuối cùng dừng ở Vương Thiên trên mình. Ngươi lời mới vừa nói rất phách lối à? Lâm Nguyệt Giao nhàn nhạt nói một câu. Thanh âm rất bằng loãng. Nhưng lời này, cũng rất nặng. Để cho Vương Thiên cả người cũng run một tí. Lâm Tổng, ngài đừng hiểu lầm à. Ta mới vừa chính là đùa giỡn. Ngài có thể dù sao cũng chớ coi là thật. Vương Thiên có chút hoảng hồn, không nhịn được nói. Ta chính là nói bậy bạ. Và Diệp Trần đang nói chơi đây. Thật chỉ là vui đùa một chút. Vui đùa một chút, phải không? Lâm Nguyệt Giao cũng không có tin tưởng. Mà là nhìn về phía Diệp Trần, mang một chút hỏi thăm ý. Ta và Vương chủ nhiệm cũng không có bất kỳ đùa giỡn. Hắn một mực ở bên này quấy rối. Ta để cho hắn tránh đường ra, để cho đồng nghiệp khác tan việc. Hắn còn hết lần này tới lần khác không để cho. Cái này cũng không giống như là vui đùa một chút. Diệp Trần vậy không chút nào khách khí. Ngay trước Lâm Nguyệt Giao trước mặt, trực tiếp nói. Cái này, Vương Thiên sắc mặt cũng xanh biếc. Hắn lấy là Diệp Trần trước mặt nhiều người như vậy trước. Sẽ xem ở đồng nghiệp mặt mũi tha mình một lần. Ít nhất nói chuyện phải uyển chuyển điểm đi. Ai biết, người này nhưng mà một chút cũng không có khách khí à. Diệp Trần, ngươi làm sao có thể nói như vậy? Chúng ta giàu gì cũng là ở một cái ngành làm việc qua đi. Không thể như thế chê người à. Vương Thiên nhất thời nóng nảy. Lập tức nói, ta chê người. Diệp Trần cười một tiếng. Nói, mọi người như thế nhiều người cũng đang nhìn đây. Ta có từng chê qua ngươi một câu nói. Không tin, ta có thể cho ngươi điều lấy quản chế. Chỗ này, vừa vặn quản chế đều rất đầy đủ hết. Còn điều lấy quản chế. Vương Thiên cũng hết ý kiến. Diệp Trần tên này liền là cố ý muốn cùng mình không qua được cầm. Ý định, Diệp Trần, ngươi về phần đang Lâm Tổng trước mặt nói như vậy sao? Ta xem ngươi chính là dùng việc công để báo thù riêng. Vương Thiên rất là tức giận nói. Ta dùng việc công để báo thù riêng. Diệp Trần mới vừa muốn nói chuyện, nhưng bị Lâm Nguyệt Giao cướp trước một bước nói ra. Đủ rồi. Hai cái công ty quản lý cao cấp, đều là chủ nhiệm, trước mặt nhiều người như vậy trước cãi nhau. Có còn hay không điểm hình tượng? Lâm Nguyệt Giao lạnh giọng dày đứng lên. Tất cả đánh 50 đại bản. Vương Thiên thấy cái này dáng điệu một hồi mừng rỡ. Nghe Lâm Nguyệt Giao cái ý này, tự hồ cho dù là khiển trách, hắn và Diệp Trần một cái cũng không thiếu được. Diệp Trần chính là sờ mũi một cái. Không biết Lâm Nguyệt Giao đây là ý gì? Mới vừa tình huống nàng chắc nhìn thấy đi. Lại thế nào nói mình như vậy đâu? Người cũng vậy. Đường đường công ty bộ an ninh chủ nhiệm, là phụ trách trị an và an ninh nhiệm vụ, còn cùng người cãi nhau, có xấu hổ hay không? Lâm Nguyệt Giao nhìn về phía Diệp Trần, trực tiếp khiển trách đứng lên, thấy cái này dáng điệu, người chung quanh cũng hiểu rõ ra, một bức bừng tỉnh hiểu ra dáng vẻ. Lâm Tổng đây là muốn hy sinh Diệp Trần, bảo toàn Vương Thiên ý, suy nghĩ kỹ một chút vậy rất bình thường. Một người an ninh bộ chủ nhiệm, một cái là bộ tiêu thụ chủ nhiệm. Cái nào nặng nhẹ, phàm là người cũng có thể nhìn ra. Hy sinh Diệp Trần một cái nho nhỏ bộ an ninh chủ nhiệm, đó là lại không quá thích hợp. Dẫu sao, bộ tiêu thụ càng trọng yếu hơn. Nếu như khiển trách Vương Thiên quá nghiêm khắc nói, đối phương vạn nhất bỏ chạy làm thế nào? Vậy đối với Lâm Thị công ty mà nói, tổn thất là rất lớn. Vương Thiên vậy rất đắc ý, trong lòng hoàn toàn yên tâm. Ngay tại hắn chuẩn bị nói điểm nói thời điểm, Lâm Nguyệt Giao hạ một câu nói đi ra. Gặp phải quấy rối, cản trở người, không cần để ý hắn thân phận là cao là thấp, là quản lý cao cấp vẫn là công nhân viên bình thường. Muốn ở thời gian đầu tiên bên trong cầm hắn ném ra ngoài là được. Còn phí nhiều lời như vậy làm cái gì đây? Lâm Nguyệt Giao tiếng nói không sợ hãi người chết không nghỉ. Lời này vừa ra, mới vừa còn đang thảo luận người. Không thể không đánh đổ trước tất cả phỏng đoán. Trợn to mắt, nhìn Lâm Nguyệt Giao, thật không dám tin tưởng. Lời này là từ Lâm Nguyệt Giao trong miệng nói ra được. Diệp Trần mình vậy sửng sốt một tí. Vợ mình, thật đúng là muốn làm một cái việc lớn à? Nguyên lai là ý tứ như vậy à? Mình cũng thiếu chút nữa hiểu lầm. Được, Lâm Tổng, ngài nói, ta nhớ, ta cái này thì làm. Diệp Trần một tiếng đáp ứng xuống. Sau đó liền hướng Vương Thiên bước nhanh đi tới. Ngươi phải làm gì à? Vương Thiên còn đắm chìm trong Lâm Nguyệt Giao nói ra nói kinh ngạc bên trong. Còn chưa kịp phản ứng, Diệp Trần liền đã đến bên cạnh. Cái này dáng điệu, nhưng mà rất lợi hại. Vậy kêu là một cái hung mãnh dị thường. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé https. meetiuyensis.com/chuyen-bang-nối-bi-a-n-g-nối-s-o-n-gạch-nối-t-o-n-g-nối-d-o-c-gạch-nối-v-i-gạch-nối-d-o-c-gạch-nối-v-i-gạch-nối-s-o-n-gạch-nối-t-i-gạch-chéo nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.